Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 132, Long Hư Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú trên đỉnh nghênh đón Cửu Long Sơn chúng yêu cơ hồ liền là một trường giết chóc. Đối mặt trang bị trình tề lang yêu, bọn hắn cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Lang Hắc Kỳ lấy xuống thiếu tam lang đầu, ném cho Lang Tiên Phong, trầm giọng nói, trở về bẩm báo đại nhân, chúng ta bên này đã làm xong. Lang Hắc Kỳ bên này động tác nhanh, những người khác cũng là không chậm. Khoảng cách Linh Thiếu Phong cách đó không xa một tòa Cửu Long Sơn chi nhánh bên trên, Ngưu Thanh Sơn mang theo dưới trướng hắn Ngưu Yêu cơ hồ đem cái kia một cái ngọn núi đều cho đập cho nát bét. Vũ Động nhuốm máu to lớn quả đấm to, Ngưu Thanh Sơn đung đưa đồng dạng đầu to lớn. Thoải mái, lão Ngưu ta có thể là rất lâu đều không giết sảng khoái như vậy. Trước đó Hắc Sơn lão yêu tại lúc cơ hồ đều là vậy, hắn này nhất mạch Ngưu Yêu làm khiên thịt tới dùng, chủ yếu chính là vì phòng ngự Cửu Long Sơn này loại chủ lực tiến công. Nhưng thật tình không biết bọn hắn này chút Ngưu Yêu một khi khởi xướng cuồng đến, đó cũng là rất khủng bố, bọn hắn mới không phải chỉ có thể đi làm bị đánh khiên thịt. Mà lại không riêng gì yêu tộc phong chủ bên này có chiến tích, nhân tộc phong chủ bên kia cũng có. Thuần túy luyện khí sĩ mặc dù tại luyện khí giai đoạn thực lực cũng không tính mạnh thế, nhưng một khi bước vào quy nguyên cảnh, đủ loại thuật pháp phù chú cái gì dùng uy năng cũng là không kém. Chủ yếu nhất là luyện khí sĩ thật sự là quá cần tư nguyên, cho nên lúc này theo Hắc Phong Thành thực lực đại trướng, nguyên bản như gân gà hai cái luyện khí sĩ tông môn thực lực mặc dù không phải tăng trưởng nhanh nhất, nhưng cảnh giới tuyệt đối là hai cái tông môn thậm chí đã có hơn 10 người đều bước vào quy nguyên cảnh, cho nên đối mặt Cửu Long Sơn chúng yêu cũng là nghiền ép kết cục. Thậm chí liền Lưu Vân chân nhân đều mang đệ tử lặng lẽ meo meo tại một cái chi nhánh trên đỉnh núi bố trí một tòa sát trận, đem bên trong yêu tộc toàn bộ lừa giết. Cơ hồ là trong vòng một ngày, Cửu Long Sơn bên ngoài hết thảy thế lực đều bị thanh lý sạch sành sanh. Lúc này Cửu Long Sơn chín bên trong cái hang rồng Áp Long Đại Tiên còn tại trong mật thất bế quan chữa thương lấy. Bên ngoài Khô Mộc Công vội vã tới gõ cửa, ngữ khí thậm chí đều có chút khàn giọng biến hình. Động chủ, không xong, việc lớn không tốt, Áp Long Đại Tiên liền mặt đều không xương, không nhịn được nói. Thì thế nào, cái kia Lý Huyền Tông lại nháo ra chuyện gì tới? Ta không phải nói tại ta không có xuất quan trước đó, liên quan tới cái kia Lý Huyền Tông sự tình chớ có lại cùng ta đề cập. Trước đó Lý Huyền Tông chém giết Bách Độc Lão Tổ thanh danh chấn động Đông Hải bờ về sau, Khô Mộc Công cũng cho Áp Long Đại Tiên hồi báo liên quan tới Lý Huyền Tông sự tình. Đương nhiên sau khi nghe xong Áp Long Đại Tiên tâm tình càng là phức tạp. Có không cam lòng, có hoảng sợ còn có sốt ruột các loại cảm xúc. Chính mình trước mắt thực lực còn không có hồi phục đến đỉnh phong, kết quả cái kia Lý Huyền Tông vậy mà lại đột phá đến kim đan cảnh, đây đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Quảng cáo, cho nên lần này Áp Long Đại Tiên còn tưởng rằng lại là cái kia Lý Huyền Tông giết người nào, đánh xảy ra điều gì chiến tích tới đây. Loại chuyện này nghe cũng là vô dụng, không duyên cớ cho mình một ngạt. Khô Mộc Công một gương mặt mo vặn vẹo cuống cuồng nói. Không phải cái kia Lý Huyền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng, cũng là cái kia Lý Huyền Tông, Hắc Phong Sơn tinh nhuệ toàn thể xuất động, không biết khi nào vậy mà toàn đều đã bao vây đến ta Cửu Long Sơn phía dưới, nhất cổ tác khí toàn bộ ra tay, đem ta Cửu Long Sơn bên ngoài thế lực toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Ta mới vừa thống kê phía dưới, ta Cửu Long Sơn này một trận chiến phía dưới liền tổn thất hơn 5.000 yêu binh, quy nguyên cảnh phong chủ chết 12 người. Chỉ có mấy tên phong chủ tới chủ phong bên này, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó trốn qua nhất kiếp. Trước mắt Hắc Phong Sơn người đã đem chúng ta Cửu Long Sơn cho triệt để bao vây, lão hủ sớm mở ra trận pháp, đối phương nhất thời nửa khắc hẳn là công không tiến vào. Bất quá bọn hắn lại cũng không có tiến đánh ý tứ, mà là một mực tại nơi xa hao tổn, vây mà không công, rất rõ ràng là muốn hao tổn đến chúng ta trận pháp linh thạch lực lượng hao hết, sau đó nhất cử phá trận. Động chủ chúng ta nếu là lại không nghĩ biện pháp, ta Cửu Long Sơn chỉ sợ thật muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áp Long Đại Tiên lúc này cũng không lo được cái gì bế quan dưỡng thương, nàng đi ra mật thất gương mặt phẫn nộ cùng chấn kinh. Lý Huyền Tông, hắn làm sao dám, hắn vậy mà như thế lớn mật, Cửu Long Sơn cũng không phải Nhạc Lưu Sơn Lộc Trượng Công loại kia hàng lởm, càng không phải là Bách Độc Lão Tổ loại kia người cô đơn. Một tòa truyền thừa vượt qua trăm năm yêu tộc động phủ, nội tình cùng thực lực đều không phải là trước cả hai có thể so sánh, mong muốn hủy diệt Cửu Long Sơn lên độ khó nhưng là muốn so người trước khó gấp 10 lần còn muốn nhiều. Nhưng Áp Long Đại Tiên cũng không thể không thừa nhận, không biết lúc nào, Lý Huyền Tông vậy mà đã có loại năng lực này. Giữa hai người kỳ thật cũng không có thù hận, chỗ kéo dài kỳ thật liền là cùng Hắc Sơn lão yêu một dạng nguyên nhân, vì tranh đoạt cái kia âm cực thần thạch cùng dương cực thần thạch. này tranh chấp tại Hắc Sơn Lão Yêu tại lúc hai bên đấu trên trăm năm đều không phân ra cái thắng bại tới. Không nghĩ tới này Lý Huyền Tông tiếp nhận Hắc Phong Sơn mới không có bao lâu thời gian, này đấu tranh liền muốn kết thúc, chỉ bất quá bên thua lại có thể là nàng. Khô Mộc Công thận trọng nói, động chủ, nếu là không có biện pháp ngài gì không đi cầu cầu vị kia đâu. Chỉ cần vị kia chịu hỗ trợ ta nghĩ chúng ta Cửu Long Sơn tình thế nguy hiểm trong khoảnh khắc liền có thể phá giải. Áp Long Đại Tiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng hắn là mặt hàng nào tốt, cầu hắn, bản tỏa không xuất ra hàng thật giá thật đồ vật hắn sẽ nguyện ý giúp ta như thế cái yêu tộc động chủ. Bất quá Áp Long Đại Tiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là đã dao động. Hiện tại đã không phải là cái gì dương cực thần thạch cùng âm cực thần thạch sự tình, mà là liên quan đến nàng tính mệnh sự tình. Chính mình lúc trước muốn Lý Huyền Tông tính mệnh, hiện tại Lý Huyền Tông nếu là công phá Cửu Long Sơn, không riêng gì muốn đoạt lấy nàng dương cực thần thạch càng là sẽ cũng muốn tính mạng của nàng. Bảo vật tuy tốt nhưng vẫn là tính mạng của mình trọng yếu nhất. Áp Long Đại Tiên suy đi nghĩ lại, đột nhiên cắn răng nói. Trong khoảng thời gian này tạm thời trước giữ vững Cửu Long Sơn. Dùng hiện tại ta Cửu Long Sơn linh thạch dự trữ, liền coi như bọn họ hiện tại liền bắt đầu cường công, trận pháp cũng đủ để chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng. Chờ ta trở lại về sau, lại tính toán sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Cửu Long Sơn mặc dù bị Lý Huyền Tông dẫn người phong tỏa, bất quá Áp Long Đại Tiên dù sao cũng là kim đan cảnh đại yêu, nàng mong muốn che giấu khí thức âm thầm tiềm hành rời đi vẫn là rất đơn giản. Lý Huyền Tông coi như bước vào kim đan cảnh, cảm giác của hắn cũng không có khả năng bao phủ toàn bộ Cửu Long Sơn. Trừ phi là Áp Long Đại Tiên không may, một đầu vừa vặn đụng phải Lý Huyền Tông phương vị. Xích Hà Tiên Tông ở vào khoảng cách Hải Đông quận không xa Xích Nguyên quận bên trong, toàn bộ một quận bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tông môn, có thể nói toàn bộ đều là Xích Hà Tiên Tông phạm vi thế lực. Coi như là có tông môn, cũng là chỉ thuộc về Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc tông môn, hoàn toàn chính là vì Xích Hà Tiên Tông mà phục vụ. Xích Hà Tiên Tông tông môn chính là tại Xích Nguyên bên trong ngọn Tiên Sơn, hắn tổ sư chính là một vị tên là đạo hiệu Xích Nguyên Tiên Nhân, hắn Tiên Sơn thậm chí cả một cái quận danh xưng đều là vì vậy mà tới. Xích Nguyên Tiên Sơn diện tích mấy lớn, có tới vạn trượng cao, nhìn từ phía dưới đi trực tiếp cao vút trong mây, mười phần nguy nga hùng vĩ. Mà tại Xích Nguyên Tiên Sơn chung quanh cũng tạo thành từng cái cỡ nhỏ dãy núi, này một ít hình phía trên dãy núi có một ít là Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc tông môn, cũng có một chút thì là Xích Hà bên trong một chút quyền cao chức trọng các trưởng lão tư nhân trạch viện. Lúc này một tòa núi nhỏ phía trên liền kiến tạo một tòa tráng lệ cao lầu trạch viện, cục gạch kim ngói, lưu ly làm đỉnh, mạ vàng điêu long, thúy ngọc tô lại phượng, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Lúc này ở cái kia trạch viện một gian phòng lớn bên trong, uyên ương chăn thêu đào đỏ sóng, hoa kiều khó chịu điệp điên cuồng, chín đầu hư hư thật thật tuyết trắng đuôi cáo bao vây lấy Áp Long Đại Tiên thân thể mềm mại cùng một nam nhân khác thân thể. Nam nhân kia thân thể cường tráng, tựa như tu luyện qua một loại nào đó công pháp luyện thể, trên người cơ bắp tựa như tỉ mỉ đúc thành đồng dạng, mang theo một loại dị dạng mỹ cảm. Theo đỏ sóng quay cuồng âm dương trùng điệp hòa hợp, chỉ gảy cái kia Áp Long Đại Tiên muôn vàn kiều diễm, vạn loại xinh đẹp tận đến hồ yêu vũ mị. Quảng cáo, một tiếng cao về sau Áp Long Đại Tiên toàn thân mềm yếu không xương, nằm ở trên người nam nhân kia. Trùng quanh đuôi cáo hạ xuống, cũng cuối cùng lộ ra nam nhân kia bộ dáng. Nam nhân kia bộ dáng hết sức trẻ tuổi anh tuấn, trên đầu ghim đạo kế, dung mạo còn như đao gọt diều đục, dương cương tuấn giật, một đôi mày kiếm gảy nhẹ càng là mang theo một tia sắc bén chi sắc, chỉ bất quá đối phương trong đôi mắt lại là mang theo một vẻ thành thục tang thương. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Áp Long Đại Tiên đuôi cáo sau tuyết trắng cao kiều, nam nhân kia khẽ cười nói. Áp Long, ngươi có thể là càng ngày càng vô dụng, lúc này mới kiên trì chưa tới một canh giờ. Long xà giao cái cổ âm dương hòa hợp. Này âm dương đại đạo đều ở này phàm trần tục muốn bên trong, đã nhiều năm như vậy, ngươi nhưng thủy chung không thể hiểu rõ này phàm trần tục muốn, ngược lại trầm luân trong đó, này có thể sẽ ảnh hưởng ngươi sau này tu vi. Áp Long Đại Tiên tuyết trắng trên thân thể đổ mồ hôi tràn trề, nghe vậy cũng chỉ là mị nhãn như tơ lườm hắn một cái. Ngươi Long Hư Tử đại trưởng lão tu vi gì, nô ra lại là cái gì tu vi? Làm sao có thể chống đỡ được ngươi Long Hư Tử đại trưởng lão mị lực nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nô gia những năm gần đây vì phối hợp đại trưởng lão ngươi tu hành, có thể là nắm nguyên âm quỳ mạch đều hiến đi ra, dẫn đến đời này cũng không thể có hậu đại. Đại trưởng lão ngươi cũng không thể có còn lại mấy cái bên kia hồ mị tử, liền đem nô gia đem quên đi. Trước mắt nam nhân này thân phận cũng không bình thường, hắn chính là Xích Hà Tiên Tông nội môn chấp pháp đại trưởng lão. Huyền Dương chân nhân, Long Hư Tử, Xích Hà Cửu Tử một trong, linh đài cảnh giới đại tông sư. Xích Hà Tiên Tông ngoại môn chỉ có tầm thường trưởng lão, phụ trách cũng đều là chiêu thu đệ tử, dạy bảo đệ tử chờ tạp vật. Tới nội môn trưởng lão lại là thực quyền càng nhiều, bình thường nội môn trưởng lão cũng là phụ trách dạy bảo đệ tử. Mà Long Hư Tử vị này chấp pháp trưởng lão quyền lực càng lớn, ngoại trừ nội môn đệ tử phạm sai lầm hắn có tư cách xử trí, thậm chí liền kim đan cảnh ngoại môn trưởng lão phạm sai lầm, hắn cũng là có tư cách xử trí. Mà cái kia Xích Hà cửu tử xưng hào thì là bên ngoài cho có kim đan cảnh cũng có linh đài cảnh, thậm chí còn có thần tàng cảnh tồn tại. Chín người này đều là tự thân tiềm lực năng lực hoặc là bên ngoài chiến tích xuất sắc trưởng lão, chín người tương lai đều là tương lai có khả năng phản hư hợp đạo, bước vào cái kia tu hành đỉnh phong tồn tại, cho nên được người xưng là Xích Hà cửu tử. Liền coi như bọn họ không thể đạt đến một bước này, tương lai kém nhất cũng muốn đi vào Xích Hà Thiên Viện, trở thành Xích Hà Tiên Tông trên thực tế chấp trưởng giả một trong. Thực lực mạnh như thế, cao như vậy địa vị, Long Hư Tử đừng nói là tại Đông Hải bờ tu hành giới, cho dù là đặt ở toàn bộ Đông Hành Linh Châu đều xem như nhân vật số một. Áp Long Đại Tiên chính là bởi vì có hắn ở sau lưng hỗ trợ, mới có thể đủ đem Cửu Long Sơn tại trăm năm bên trong liền phát triển đến bây giờ này loại quy mô. Cách chương.